Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3241, mưa gió giữa trời. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận thời khắc này thế cục ba đại thánh triều bên kia. Có Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, cùng với tứ đại đạo viện gia nhập tương đương với tám tòa thánh triều chiến lực. Này loại kết minh, hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ là suy nghĩ một chút. Tự khiến người cảm thấy run rẩy. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, chỉ có Bạch Hồ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều gia nhập. Tương đương với bốn tòa Thánh Triều. Bất quá, Thánh Vô Song Hắc Nhật Hạp Cốc, An Vân Ế Cửu Tầng Yêu Tháp, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân Thất Sắc Nham Cốc, cũng đều tồn tại ở trong đó. Luận tổng hợp chiến lực, có lẽ này ba khu địa phương, đánh không lại Thánh Triều. Nhưng luận chiến lực cá nhân, Thánh Vô Song đám người, chính là tuyệt thiên hạ chi tư người. Bọn hắn, có thể áp chế bất luận cái gì một tòa thánh triều đỉnh cấp cường giả. Lại thêm Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh lực lượng mạnh mẽ, dung hợp lẫn nhau phía dưới, này ba khu địa phương, cũng là có thể coi là ba tòa thánh triều. Có thể, cũng là vẻn vẹn như thế, cho dù là đem các đại dòng binh đoàn xem như là một tòa thánh triều, mà thiên đế triều chờ đế triều liên minh. Cũng làm là một tòa đế triều. Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, cũng nhiều lắm là, chỉ có thể cùng ba đại thánh triều bên kia cân bằng. Là nhiều lắm là, chân chính đánh giá tính lên, vô luận là những dòng binh đoàn kia, vẫn là ma thiên đế triều trở liên minh, đều không có á thần cấp bậc cường giả tồn tại. Bọn hắn, hoàn toàn không xứng với thánh triều tên. Kể từ đó, Phượng Hoàng Thánh Triều, lập tức ở thế yếu. Cho dù là á thần cấp bậc đỉnh cao cường giả, đều có thể ở vào trạng thái thăng bằng, có thể ba đại thánh triều bên kia nửa bước thần cảnh, cùng với hạ thần, thượng thần cường giả, đều muốn vượt xa khỏi Phượng Hoàng Thánh Triều bên này. Thế cục, đối thời khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều tôi nói, cực kỳ bất lợi. Đường Ước Đâu, Mộ Tĩnh San hỏi, tạm thời bế quan đi, Tiêu Vũ Tuệ nói, mọi người gật đầu thời điểm, trong đầu, lại không khỏi nổi lên. Cái kia khuynh quốc khuynh thành chi tư. Lúc đó ba đại thánh triều bên kia, cường giả tối đỉnh tất cả đều bị kiềm chế. Lại có 9 vị nửa bước thần cảnh lao ra, thẳng hướng Tô Hàn. Là Đường Ức chợt phát hiện thân, cùng Tín Lăng phối hợp phía dưới, đem này 9 vị nửa bước thần cảnh trọng thương. Nhất là Đường Ức, cái kia kinh khủng cánh chim vung lên, tựa hồ cũng muốn làm thiên địa biến sắc. Thẳng đến bây giờ, hồi tưởng lại, như trước vẫn là chấn động không ngừng. Nàng mỗi thời mỗi khắc, đều tại dung hợp những thiên sứ kia linh hồn, càng tại đề cao lấy tu vi của mình. Đối với nàng mà nói, quá trình này quá dài đằng đẵng, cho nên không thể lãng phí chút nào thời gian. Tô Tuyết, Mộ Tĩnh San lại là nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, nàng không có ra tới. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, thánh tử tu di giới, vẫn luôn là Tô Hàn nắm giữ, hắn giờ phút này hôn mê, ta không có cách nào đi vào. Tô Tuyết cũng ra không được. Nghe này, Mộ Tĩnh San đôi mắt không khỏi thấp, yên lặng không nói. Vào thời khắc này, Liên Ngọc Trạch từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn chung quanh người, hơi hơi trầm ngâm, nói. Thánh chủ, đột phá đến tứ giai tiên tôn cảnh. Mọi người đồng tử ngưng tụ, lại đột phá, đang hôn mê đột phá, hắn đến cùng đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết bây giờ hắn. Tổng hợp chiến lực đã đạt đến như thế nào trình độ? Mộ Tĩnh San nói, trước đó tứ giai tiên hoàng cảnh thời điểm, hắn kỳ thật liền có thể so sánh đỉnh phong tiên đế cảnh. Cái gì, nghe đến lời này, những người khác cũng là không có gì. Có thể Chu Tước Thánh Chủ cùng Kỳ Lân Thánh Chủ hai người, đều là vẻ mặt biến đổi. Tứ giai tiên hoàng cảnh, có thể địch đỉnh phong tiên đế cảnh. Cái này sao có thể, bản tôn nghe nói qua Tô Thánh Chủ sự tình. Kỳ Lân Thánh Chủ sợ hãi than nói, bên ngoài đều đang nói, Tô Thánh Chủ năng vượt cấp mà chiến, làm kinh thế yêu nghiệt, có thể bản tôn không nghĩ tới, hắn nhảy vọt biên độ. Thế mà sẽ lớn như vậy, như đúng như Mộ Thánh Chủ nói, cái kia giờ phút này, đã đột phá đến tứ giai tiên tôn cảnh hắn, có phải hay không đều có thể. Cùng nửa bước thần cảnh đánh một trận, Chu Tước Thánh Chủ cũng nói, không biết, Mộ Tĩnh San lắc đầu. Tô Hàn không có thức tỉnh, ai biết hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào. Ai, bất quá nói này chút đều vô dụng, hắn coi như là mạnh hơn, cũng muốn chờ thức tỉnh lại nói. Kỳ Lân Thánh Chủ hơi hơi trầm ngâm, lại nói, Tô Thánh Chủ trước đó không phải đã nói, Thiên Hàn Thánh Triều từng phái người đến qua, lại Thiên Hàn Thánh Chủ tự mình mở miệng, sẽ đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này sao? Hừ, nhấc lên cái này, Mộ Tĩnh San liền đến khí, Thiên Hàn Thánh Triều đám kia cầu tặc, luôn luôn ưa thích điều khiển âm mưu, bọn hắn như thật đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, cũng sớm đã ra tay rồi, không cần chờ tới bây giờ. Kỳ Lân Thánh Chủ nhíu mày, kỳ thật Thiên Hàn Thánh Triều xử sự phương thức, mọi người cũng sớm đã liệu đến, hiện tại chỉ hy vọng, bọn hắn đừng đứng tại ba đại thánh triều bên kia mới tốt. Vẻn vẹn thời khắc này thế cục, Phượng Hoàng Thánh Triều bên này còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nhưng nếu Thiên Hàn Thánh Triều lại gia nhập, vậy liền thật, sẽ đem Phượng Hoàng Thánh Triều, cho sinh sinh đè chết. Báo, đại điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Là Trấn Long Thần Vệ Đoàn một tên đội trưởng, hắn sắc mặt cuống cuồng, còn chưa tiến đến liền la lớn. Ba đại thánh triều xuất thủ lần nữa, Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều toàn bộ gia nhập, tứ đại đạo viện cũng vây công tới. Căn cứ cơ sở ngầm hồi báo, vượt qua 50 ức đại quân, đang từ bốn phương tám hướng, hướng phía Phượng Hoàng Thánh Triều vây công tới. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là biến sắc. Mộ Tĩnh San, Kỳ Lân Thánh Chủ đám người, càng là trực tiếp đứng dậy. Tới tốt lắm nhanh. Mộ Tĩnh San hít một hơi thật sâu, ba đại thánh triều sẽ phát động thế công, đây là tất nhiên, cũng là mọi người cũng sớm đã ngờ tới. Nhưng không nghĩ, vẻn vẹn chẳng qua là qua một tháng mà thôi, bọn hắn liền đã không kịp chờ đợi tiến công đến đây, căn bản không cho Phượng Hoàng Thánh Triều giảm sóc thời gian. Kỳ thật dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Phượng Hoàng Thánh Chủ giờ phút này hôn mê, mà lại toàn cục thế lại đối Phượng Hoàng Thánh Triều cực kỳ bất lợi. Hiện tại không ra tay, còn phải đợi đến khi nào? Truyền mệnh lệnh của ta, Mộ Tĩnh San lạnh như băng nói. Bạch Hổ Thánh Triều hết thảy chiến binh, xuất kích Tây Phương 100 triệu dặm cảnh vực, ngăn chặn ba đại thánh triều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Lân Thánh Triều, phục kích Tiên Ma Hải Bờ, ngăn chặn ba đại thánh triều chiến binh, từ phía sau xâm nhập. Kỳ Lân Thánh Chủ cũng nói, sau đó, thế lực khắp nơi đều là phát ra mệnh lệnh. Sớm cũng đã dự liệu đến ba đại thánh triều sẽ đến tiến công, tự nhiên cũng là sớm liền làm ra một chút biện pháp. Chỉ bất quá, này chút biện pháp, bởi vì quá mức gấp rút, đưa đến cũng không có như vậy chu đáo. Mà Thiên Đế Triều chờ liên minh, cùng với các đại dòng binh đoàn, cũng đều là giải bốn phương trấn thủ. Phượng Hoàng Thánh Triều quần long vô thủ, tạm thời do Tiêu Vũ Tuệ ra lệnh. Trừ trấn thủ Phượng Hoàng Thành, cũng chính là hoàng thành chiến binh bên ngoài, toàn bộ xuất kích, ngăn chặn ba đại thánh triều tiến lên. Giờ khắc này trên bầu trời, mơ hồ có mây đen kéo tới, ép mọi người thở không nổi. Như thế cấp bậc chiến tranh, có lẽ chỉ cần một cái nho nhỏ sai lầm, liền có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Rất nhiều người đều cho rằng, Tô Hàn không nên đi thôn phệ những máu thịt kia tinh hoa. Bằng không mà nói, cũng sẽ không là loại kết quả này. Nhưng trên thực tế, tạo thành loại kết quả này, cũng không phải là Tô Hàn, mà là những cái kia gia nhập ba đại thánh triều một phương thánh triều. Mây đen kéo tới, mưa gió giữa trời, Phượng Hoàng Thánh Triều, như sóng biển xâm nhập thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.